Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chảm thánh toán cái gì? Lại diệt đại đạo chi chủ. Chương thứ hai, một phương to lớn như sơn bảo ấn, chấn vỡ ngàn vạn dặm hư không hướng Tô Lăng Thiên đập tới. Một kích này tựa hồ muốn đem toàn bộ lôi đình trung thiên giới đều muốn hủy diệt. Thế lực đáng sợ tới cực điểm, đế cảnh cường giả cũng nhịn không được phủ phục lên. Là thiên diễn chi chủ, là hắn đại đạo thần khí, thiên diễn chấn thê ấn. Thông qua cái này đạo tập kích năng lượng khí tức, thất thánh giây lát ở giữa liền nhận ra tập kích người thân phận. Thiên diễn chi chủ. Thiên môn siêu cấp cao thủ, bước vào đại đạo chi chủ cảnh giới đã có trăm vạn năm cường giả tuyệt thế. Cùng thất thánh là cùng một cái thời đại cường giả, bất quá, bằng vào tại thần bí bí cảnh bên trong, lấy được thiên diễn chấn thế ấn, bước đầu tiên đột phá đến đại đạo chi chủ, hiểu rõ, hết sức quen thuộc phía dưới. Bởi vậy thất thánh là có thể đủ giây lát ở giữa nhận ra hắn. Thất thánh đối với đại đạo thần khí điên cuồng đỏ mắt. Cũng không phải không có nguyên nhân. Đại đạo thần khí không chỉ có là một kiện công kích vô địch thần khí. Càng có thể phụ trợ lĩnh ngộ càng sâu tầng đại đạo. Gia tăng đột phá đến đại đạo chi chủ tỷ lệ. Lúc này, ở vào trung tâm phong bảo Tô Lăng Thiên. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, toàn thân tế bào đều tại kịch liệt run rẩy. Đại đạo chi chủ, so với đại thánh cường đại quá nhiều, còn sử dụng đại đạo thần khí tập kích, cái này là hoàn toàn không cho hắn sống sót cơ hội a. Tốc độ này quá nhanh, phạm vi công kích quá rộng lớn, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Tô Lăng Thiên sắc mặt phi thường khó coi nói, cho dù ai nhận chí mạng tập kích, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Làm thiên diễn chấn thế ấn, đập trúng Tô Lăng Thiên thời điểm, hắn toàn thân bộc phát ra nhất đạo lồng ánh sáng màu vàng. Ông ánh so mặt trời còn muốn hừng hực, hoàn mỹ đón đỡ thiên diễn đạo chủ tập kích. Cái gì, người vậy mà ngăn trở rồi? Không có khả năng. Ngươi không có chuẩn bị phía dưới, dựa vào cái gì có thể ngăn lại bản chủ tất sát nhất kích? Lúc này, nhất đạo nguy nga thân thể, hiện hiện tại hư không bên trong. Hắn một mặt chấn kinh, không tin, đối với mình cái này nhất đạo tập kích. Hắn tràn ngập tự tin, coi như đại đạo chi chủ, không cẩn thận phía dưới, cũng sẽ mắc lừa, xác thực. Thiên diễn đạo chủ phối hợp thiên diễn chấn thế ấn, đánh ra tất sát nhất kích, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, Tô Lăng Thiên lực phòng ngự, căn bản ngăn không được, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương, có thể, Tô Lăng Thiên nắm giữ, chí mệnh đón đỡ, chủ động thiên phú, giúp hắn hoàn mỹ ngăn lại cái này nhất đạo tập kích, mặc kệ ngươi là thân phận gì. Hôm nay ta lại lần nữa buông lời. Ngươi nhất định chết. Tô Lăng Thiên thanh âm tức giận. Chấn động toàn bộ lôi đình trung thiên giới. Muốn hắn mệnh người. Giết không tha. Người nào cũng không bảo vệ nổi hắn. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ngăn lại bản chủ tập kích. Tam kiếm chém giết Hống Thiên Đại Thánh. Liền có dũng khí trước mặt ta cuồng ngôn. Đại Thánh. Trước mặt đại đạo chi chủ. Căn bản không tính là cái gì. Thiên diễn chi chủ lạnh giọng khẽ nói. Đừng bảo là bản chủ cho ngươi sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi tự nguyện giao ra trên người ba kiện đại đạo thần khí, có thể tha cho ngươi sống sót. Ngươi thiên phú rất cường đại, có hy vọng tiến nhập đạo cảnh. Xin đừng nên sai lầm. Nộp mạng. Thiên diễn chi chủ nhìn xuống Tô Lăng Thiên, cao cao tại thượng lãnh đạm nói ra, không phải thiên diễn chi chủ nhân từ, mà là vì một loại đại nghĩa, một loại đạo lý. Nếu như là già thiên đại thánh tự nguyện dâng lên ba kiện đại đạo thần khí, là thuộc về hắn nhóm thiên môn đồ vật, cũng có thể phong bế thế lực khác xuất thủ lấy cớ. Đương nhiên, muốn giảng đạo lý, nhất định phải có đem đối ứng cường đại thực lực. Không phải vậy, người còn lại sẽ dùng nắm đấm đến nói cho ngươi. Cái gì mới là đạo lý? Quy củ, đạo lý cũng chỉ có đồng tầng thứ cường giả cùng thế lực ở giữa là có thể đủ đi thông. Ta nói qua, ngươi hôm nay nhất định chết tương đương. Nghe không hiểu ta sao? Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên thanh âm vang vọng toàn trường, để đám người kinh hãi. Già Thiên Đại Thánh vẫn là trước sau như một cuồng ngạo, đại đạo chi chủ đều không để vào mắt. Nào có lý này, bản chủ muốn xem nhìn ngươi là thế nào muốn mạng của ta. Gặp Tô Lăng Thiên như thế cuồng vọng, Thiên Diễn chi chủ tức hồn hển địa cả giận nói: dám xưng đại đạo chi chủ, tự nhiên đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một loại thâm bất khả trắc cảnh giới, so với đại thánh không biết phải cường đại nhiều lần, thậm chí lớn mạnh một chút đại đạo chi chủ có thể miểu sát đại thánh. Tô Lăng Thiên tam kiếm miểu sát Hống Thiên Đại Thánh, xác thực không có bị hắn để vào mắt. Hắn nhất định phải để cái này cái cuồng đồ minh bạch đại đạo chi chủ đáng sợ. Già Thiên Đại Thánh triệt để chọc giận Thiên Diễn đạo chủ: ngươi nhóm nói hắn lần này còn có sống sót cơ hội sao? Cái này cái khó mà nói, hắn có thể tam kiếm chảm đại thánh, đã đánh vỡ thánh nhân phía dưới đều là run rế hằng cổ chân lý. Ta hiện tại rất chờ mong hắn có thể hay không lại sáng tạo huy hoàng, tại Thiên Diễn đạo chủ trong tay sống sót xuống tới. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ lên, lập tức tránh lui đến chỗ xa hơn quan chiến. Hai người giao chiến dư ba, khẳng định so cùng Hống Thiên Đại Thánh ở giữa chiến đấu càng khủng bố hơn. Tiểu tử, ta cái này giết ngươi, kết thúc ngươi cuồng vọng một thân. Đã chuẩn bị xuống sát thủ, Thiên Diễn chi chủ cũng nóng vội lên, chuẩn bị lập tức giết Tô Lăng Thiên. Hắn rất rõ ràng, chiến đấu tuyệt không thể kéo xuống đi. Không phải vậy, còn dư thế lực đại đạo chi chủ chạy đến về sau, đến thời điểm ba kiện đại đạo thần khí kết cục liền trở nên rất khó. Pháp tắc lĩnh vực ra, Thiên Diễn chi chủ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Oanh, phương viên hơn ức cây số tại vào thời khắc này hoàn toàn lâm vào Thiên Diễn chi chủ pháp tắc lĩnh vực bên trong. Không tệ, đại đạo chi chủ cùng thánh nhân khác nhau ở chỗ hắn nhóm đã có thể đem đại đạo pháp tắc chuyển hóa thành pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực bên trong chính là thế giới của bọn hắn. Hắn nhóm chính là vô địch tồn tại. Đây cũng là hắn nhóm vì cái gì xa cường đại tại thánh nhân, đại thánh nguyên nhân. Tô Lăng Thiên lâm vào pháp tắc lĩnh vực bên trong, cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn tại đè xuống hắn, so gánh vác một ngọn núi lớn còn muốn phí sức. Đây chính là pháp tắc lĩnh vực đáng sợ uy áp. Suy suy tương đương pháp tắc lĩnh vực bên trong, Thiên Diễn chi chủ chính là chúa tể. Hắn khống chế thời gian tốc độ chảy, điều động không gian phong tỏa, thổ yêm, sóng biển, liệt hỏa, kim quang, thụ đằng, năm loại bản nguyên đại đạo hóa thần công kích, không ngừng tập kích Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên hành động bị áp với hạn chế, tốc độ của hắn bị giảm xuống đến cực hạn, hành động không gian cũng bị phong tỏa rất nhỏ phạm vi. Đây chính là pháp tắc lĩnh vực đáng sợ. Cút! Tô Lăng Thiên một tiếng rung trời gầm thét, phía sau độn thiên chi vũ vỗ lên, sinh ra một trận to lớn gió lốc, đem thổ yêm đánh lui. Trên người Thiên Viêm Long hư chiến giáp kia thiên quấn quanh quanh thân hỏa long bay ra, giây lát ở giữa biến đại vạn lần, mở ra to lớn miệng long, một cái thôn phệ hỏa cầu công kích, sau đó phun ra nhất đạo hừng hực chân viêm, đem sóng biển cho hơi nước hóa. Đối mặt mắt mở không ra kim quang, Tô Lăng Thiên nhắm lại hai mắt, cường đại tinh thần lực, phát huy đến cực hạn. Không có thị lực, nàng y nguyên có thể rõ ràng thấy rõ toàn bộ thế giới. Hắn huy động trong tay phá thế diệt thần kiếm, bộc phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tại trăm vạn ức trọng luyện thể lực lượng gia trì hạ, từng kiếm một chặt đứt quấn quanh mà đến thụ đằng, vậy mà ngăn lại bản chủ đạo thứ nhất công kích, không có chết. Thiên diễn chi chủ có chút kinh ngạc, mặc dù cái này không phải hắn công kích mạnh nhất, có thể thủ đoạn như vậy có thể đủ diệt sát cao nhất cấp đại thánh. Thậm chí, có thể quần sát một đám thánh nhân, có thể, vạn vạn không nghĩ tới, bị trước mắt cái này cái thần linh cảnh tiểu tử, hoàn mỹ hóa giải công kích. Đối với Tô Lăng Thiên cường đại lực công kích, lực phòng ngự, tinh thần lực, cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị, phải nắm chặt thời gian, mau tới sắp xử xuất đòn sát thủ. Chấn, thiên diễn chi chủ lạnh lùng nhìn về Tô Lăng Thiên, đem thiên diễn chấn thế ấn đánh tới hướng hắn, toàn bộ pháp tắc lực lượng lĩnh vực, toàn bộ quán chú vào thiên diễn chấn thế ấn bên trong. Giây lát ở giữa, thiên diễn chấn thế ấn hóa thành một tòa vội vàng mấy chục vạn cây số sơn mạch to lớn. Đáng sợ chấn thế lực lượng, để mảng lớn hư không hoàn toàn yên diệt, không thể phục hồi như cũ. Giết giết giết, thiên diễn chi chủ hai con người phun ra xâm nhiên hàn mang. Sát ý lăng nhiên, hai tay ký kết thần ấn, chỉ huy hóa thành thần sơn thiên diễn chấn thế ấn. Hướng Tô Lăng Thiên đập tới, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, có mất mạng nguy hiểm. Tô Lăng Thiên cường đại cảm biết lực, nói cho hắn cái này đạo công kích đáng sợ. Đại đạo chi chủ, quả nhiên đáng sợ, không sử dụng át chủ bài, là vô pháp chiến thắng. 3000 ngày thần đến tương trợ, hỗn độn thiên nhãn mở. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, bò, o. Bò, o, tương đương hiên ngang tương đương ô tương đương ba lạp tương đương đến từ hỗn độn phản âm vang lên. Vô tận hỗn độn pháp tắc, tại Tô Lăng Thiên quanh thân hiển hóa, hỗn độn thần quang bao khỏa, để hắn giây lát ở giữa so mặt trời còn muốn quang huy óng ánh. Kia phiến hạn chế hắn hành động pháp tắc lĩnh vực, giây lát ở giữa bị hỗn độn pháp tắc xé rách, oanh. Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nhất đạo hỗn độn thần quang, từ lông mày của hắn bạo phát đi ra, bay thẳng thiên khung, theo về sau, tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, chỗ mi tâm của hắn, vỡ ra con mắt thứ ba, cái này đạo nhãn con ngươi, tràn ngập vô cùng vô tận thần uy, phảng phất là chí cao vô thượng chúa tể. Lệnh chư thiên sinh linh sâu trong linh hồn đều tại run sợ, con mắt của ta có đế giả cùng thần linh hoảng sợ kêu lớn lên, bởi vì hắn nhóm chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên con mắt thứ ba một ánh mắt, hắn nhóm giây lát ở giữa liền hai mắt mù, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính địa vô pháp khôi phục, dọa đến người còn lại không dám đi nhìn thẳng hỗn độn thiên nhãn, dọa đến sắc mặt thảm bạch. Diệt, Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hỗn độn thiên nhãn bên trong bắn ra nhất đạo khủng bố hỗn độn năng lượng quang chủ, trùng trùng điệp điệp gieo rắc ra khoảng chừng mấy trăm cây số đường kính lớn nhỏ, đáng sợ uy năng một giây lát ở giữa chấn vỡ hơn phân nửa cái lôi đình trung thiên giới, đếm mãi không hết sinh linh bởi vậy giây lát ở giữa mất mạng. Một kích này thậm chí là có thật đáng sợ, liền thiên diễn chi chủ đều bị hù sắc mặt thảm bạch lên. Âm âm, hủy diệt hỗn độn năng lượng cùng thần sơn chạm vào nhau, giống như một cái cự hành tinh va chạm một cái cự hành tinh, năng lượng giây lát ở giữa bộc phát, đáng sợ uy năng yên diệt mảng lớn thiên địa. Không tốt, cái này là cái gì công kích? Cường đại đến đáng sợ như thế trình độ, vậy mà để lôi đình trung thiên giới vỡ ra đến, thất thánh cùng một đám đế giả, tinh anh thần linh đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ. Toàn bộ lôi đình trung thiên giới giống như là vào tận thế bên trong, trực tiếp vượt qua 10 ước cây số đại lục, bắt đầu tứ phân ngũ liệt, cắt chém thành từng khối, rất nhiều chủng tộc, thậm chí bởi vậy diệt loại. Oanh, hắn nhóm ngay tại kinh ngạc lôi đình trung thiên giới vỡ vụn thời điểm. Đám người phát hiện càng thêm hoảng sợ một màn, thiên diễn chấn thế ấn hóa thành thần sơn, bị hỗn độn năng lượng đánh xuyên, núp ở phía sau mặt thiên diễn chi chủ, cũng bị bắn thủng thân thể. Một giây lát ở giữa, toàn bộ đại đảo thân thể nổ tung ra, liền thời gian phản ứng cũng không kịp, liền chân chính hôi phi yên diệt. Già thiên đại thánh giết thiên diễn chi chủ, tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện, thanh âm của mình đang run rẩy bên trong, đã có vượt qua 1.000 vạn năm tháng dài đằng đẵng. Không có đại đạo chi chủ bị đánh giết vẫn lạc, đáng sợ, thật đáng sợ. Già thiên đại thánh, chỉ là nhất giới thần linh, là như thế nào làm đến rồi? Tất cả mọi người, nội tâm đều vô cùng sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN